Bất hủ kiếm thần, chương 284, lại chơi phá hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch ý thức dần dần tiêu tán, nguyên thần cũng bắt đầu trở thành nhạt, chậm rãi hướng hư vô phương hướng phát triển lực lượng thật là cường đại, đây hết thảy vốn là biểu hiện giả dối, lại đầy đủ mặt sát chân thật ta. Chấm, Lâm Dịch nếu là biết phía ngoài hợp thể đại năng đều thiếu chút nữa bị một chiêu này liên lụy tính mệnh, sợ rằng càng phải thổn thức không thôi. Nhưng lúc này, Lâm Dịch đã không có nhiều lắm tâm tư, chỉ muốn thế nào sống sót, bất đắc dĩ lại không có bất kỳ biện pháp nào, thân thể căn bản thoát khỏi không ra cái này ảo cảnh, chỉ có thể ở cái này thập phương câu diệt bí thuật dưới đi hướng hủy diệt. Lâm Dịch nguyên thần tán loạn, dần dần trầm luân. Nhưng vào lúc này, trong thức hải thái cổ thánh thụ dưới ngủ say một cái nhỏ mèo trắng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cả người đánh cơ linh, giọt chảy viên ánh mắt của trong ngạc nhiên nghi ngờ. Meo meo, Mộc Thanh gặp nguy hiểm. Bóng trắng hiện lên, tiểu mơ hồ xông tới hòn đá, cảm thụ được cái này cổ lực lượng hủy diệt cội nguồn, nháy mắt mấy cách, lần thứ hai về phía trước chạy đi. Ánh sáng lóe lên, tiểu mơ hồ trực tiếp theo Lâm Dịch trong thức hải biến mất. Tái xuất hiện lúc tiểu mơ hồ dĩ nhiên đi tới Lâm Dịch truyền thừa bí thuật trong ảo cảnh. Tiểu mơ hồ xuyên qua thuật không chỉ có thể xuyên qua thực vật không gian, còn có thể tại hiện thực cùng hư huyễn trong tới lui tự nhiên. Tiểu mơ hồ thấy thoi thóp Lâm Dịch đầu tiên là sững sờ ngay tại chỗ, chợt rên rỉ một tiếng, nhảy đến Lâm Dịch đầu vai, nhô ra béo mập đầu lưỡi, một chút khẽ liếm xuống người sau gò má của, nước mắt bùm bùm lăn xuống, thương tâm tột cùng. Meo meo, meo meo, tiểu mơ hồ tại Lâm Dịch bên tai than nhẹ không thôi, bi tiếng nhất thiết nghe thấy lệnh nhân tâm vỡ. Tiểu mơ hồ nước mắt giống như mưa rơi vào Lâm Dịch trên mặt của, hắn liền truyền đến một hồi ý lạnh như băng, vốn là ý thức đã trầm luân, nhưng dần dần có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Dịch cảm giác một cái mềm nhũn sự việc tại trên mặt hắn không ngừng đảo qua, miễn cưỡng trợn mắt vừa nhìn, vẫn là tiểu mơ hồ tại liếm gò má của hắn. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là tiểu mơ hồ bồi tại thân ta bên cạnh, ngẫm lại cũng không sai. Lâm Dịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mạnh cười nói. Tiểu mơ hồ, ngươi tới rồi. Lâm Dịch muốn đưa tay ra xoa tiểu mơ hồ cái chán, lại phát hiện hai tay của hắn hai chân đã hóa thành hư vô thuộc về là bụi bặm. Thất sát trong không gian, tam đại tinh quân cũng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt rung động một màn. Ảo cảnh trong, Lâm Dịch hai tay của hai chân đang ở tan vỡ, mà trong thực tế, dĩ nhiên cũng là như vậy. Lâm Dịch nguyên bản đứng ở tượng đá trước nhưng phía dưới hai chân lại đột nhiên thiếu một chặn, hai tay cũng lặng yên tán loạn, chỉ có cánh tay trái coi như hoàn chỉnh, thân thể băng liệt vết máu cũng dần dần đang khuếch đại. Đối mặt như vậy thế cục tam đại tinh quân lại thúc thủ vô sách, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Nhận thấy được thân thể tình huống, Lâm Dịch trong lòng một hồi đau khổ, nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp lại sư phụ, Diệp Uyển Nhi, Thạch Đầu, Mộc Tiểu Yêu cùng Vũ Tình, bọn họ sau này quá tốt hay xấu, có mở hay không tâm, bản thân toàn bộ không cách nào biết được, trong phút chốc lệ mưa giàn giụa thấm ướt dưới thân bụi bặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết Tiểu Yêu Tinh muốn thương tâm giường nào, có đúng hay không lại muốn liều lĩnh tìm kiếm ta tung tích. Lâm Dịch thở dài một tiếng, dùng đầu nhẹ nhàng đụng một cái tiểu mơ hồ, thấp giọng nói. Người đi nhanh đi, rời đi nơi này. Meo meo, tiểu mơ hồ nghe được câu này, cũng nữa không khống chế được thiết tư để lý rên rỉ một tiếng, thê thảm vô cùng, vang vọng toàn bộ không gian. Tiếng kêu trong tràn đầy vô tận oán hận cùng không cam lòng. Gì, nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm khác mang theo một chút nghi hoặc. Lâm Dịch nghe được rõ ràng, đúng là trước kia tại không gian này thảo luận nói cái kia trung niên nam tử. Trung niên nam tử đột nhiên ở trên hư không trong nhanh chóng hiện ra thân hình, song trường hư án, dừng lại Lâm Dịch thân thể tiếp tục hủy diệt, sau đó cau mày nhìn tiểu mơ hồ, lẩm bẩm đạo. Lại là ngươi vật nhỏ này. Tiểu mơ hồ nổi giận đùng đùng nhìn trung niên nam tử, vốn là mềm mại thuận hoạt bạch lông đột nhiên nổ, nhe răng nhếch miệng lộ ra một bộ chưa bao giờ có hung tướng. À cư nhiên không nhận biết ta. Chấm, trung niên nam tử lắc đầu, khẽ cười một tiếng, chợt trong mắt xẹt qua một cái nghi hoặc. Trung niên nam tử trong lòng khẽ động tựa như có cảm giác, ánh mắt trực tiếp bắn tới Lâm Dịch vùng đan điền, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười, sau đó dần dần biến thành sang sảng tiếng cười. Ha ha ha ha, trung niên nam tử cười gần điên cuồng, tựa hồ chưa từng thấy qua buồn cười như thế chuyện tình. Có ý tứ thì ra là thế, ha ha ha ha. Vô luận là tiểu mơ hồ còn là Lâm Dịch tại giờ này khắc này, đều không cảm giác được trung niên nam tử một chút địch ý, tiểu mơ hồ trong mắt dần dần lộ ra vẻ mờ mịt, căn căn ngược thụ bạch lông cũng dần dần thu nạp gỡ theo xuống tới. Trung niên nam tử tiếng cười không chỉ, lắc đầu than thở. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Trung niên nam tử vẫn còn ở cười có chút không hiểu ra sao cả, nhưng Lâm Dịch nhưng dần dần phát hiện một tia dị thường. Cùng với truyền thuyết năm nam tử là ở cười, chẳng nói càng giống như khóc. Trung niên nam tử tựa hồ là nhớ lại chuyện gì, tiếng cười cũng thế nào cũng che không lấn át được hắn trong tròng mắt, một màn kia làm người ta tan nát cõi lòng bi thống. Một lúc lâu, trung niên nam tử ngửa mặt nhắm mắt thở dài một tiếng. Đã như vậy, này thất sát tinh thuật tựu đều dạy cho ngươi, hy vọng lúc này đây có thể thành công. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch trong đầu nhiều một chút đồ đạc nhưng khán bất chân thiết mơ hồ. Trung niên nam tử thân hình ầm ầm tán loạn, sau đó một cổ lực lượng cường đại vọt tới Lâm Dịch trong cơ thể, mất đi thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ, nguyên thần vết thương cũng bắt đầu khép lại. Không chỉ là tại ảo cảnh trong, thất sát trong không gian, tam đại tinh quân trợn to con ngươi, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch mất đi thân thể lại đang nhanh chóng sống lại. T, tam đại tinh quân ngược hít một hơi lãnh khí, đây là cái gì thủ đoạn, tay cụt mọc lại đó là hợp thể đại năng mới có năng lực, Lâm Dịch chỉ bất quá huyễn đan kỳ dựa vào cái gì. Tử vi tinh quân thần thức cường hãn, tinh tế cảm thụ một phen, thấp giọng nói. Cổ lực lượng này không thuộc về Lâm Dịch, là từ tượng đá này trong độ tới được lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch cánh tay trái quỷ dị nhanh chóng giật mình hồng quang, nhỏ không thể xem xét, ba người hầu như cho là hoa mắt ảo giác. Ba người cao mày ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dịch cánh tay trái vẫn là song song chớp động 6 điểm hồng quang, liền thành một chuỗi tản ra nhẹ nhẹ sát khí. Bỗng nhiên, thất sát tinh quân cả người run lên, trước mắt sáng choang, hai tay không thể tự giữ run rẩy, môi lúng túng tựa hồ kích động đến nói không ra lời. Phá quân tinh quân liếc mắt thúc giục, phát hiện cái gì, đừng nhừ, thứ, bảy, giết, thất sát tinh quân rung giọng nói. Cái gì, phá quân tinh quân cùng tử vi tinh quân tuy rằng nghe được rõ ràng, nhưng khó mà tin được truy hỏi một câu. Thất sát tinh quân chỉ vào Lâm Dịch cánh tay, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Điểm thứ bảy hồng mang sáng, tử vi tinh quân hai người ghé mắt nhìn lại vẫn chỉ là thấy 6 điểm hồng mang, đang muốn hỏi lại khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn Lâm Dịch lòng bàn tay trái tựa hồ tràn ra một tia hồng mang, dần dần lại khoét tán xu thế. Lâm Dịch tay trái thẳng tuốt nắm chặt thành quyền, bên trong hồng mang mở rộng ra, ba người mới nhìn thấy toàn cảnh. Lâm Dịch cả người run lên, tay trái ngũ chỉ đột nhiên mở, lòng bàn tay trên bất ngờ chớp động một cái màu đỏ tươi ướt át hồng sắc tinh thần, sát khí dày đặc lành lạnh băng lãnh. Thứ bảy giết huyết tinh chớp động, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, muôn tiếng động nhưng càng làm cho lòng người lật đật. Không tiếng động hủy diệt, đột nhiên, ba người bên tai truyền đến một hồi rõ ràng ra nẻ có tiếng. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dịch trước người tượng đá dĩ nhiên hé từng đạo khe hở, bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ, chớp mắt hóa thành bột mịn. Ba người sững sờ ở tại chỗ, thất sát tinh quân càng há hốc mồm, một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp nghiến lợi nói. Tiểu tử này là đặc biệt đến cái lỗ ta đi, sát khí luyện tâm trận bị chơi phá hư còn chưa tính, phá hủy còn có thể tu. Cái này truyền thừa bí thuật tượng đá lại bị hắn chơi phá hủy. Nát sẽ không có a, Lâm Dịch dần dần hoãn quá thần lai, mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, sinh ra một loại tái sinh làm người, dường như đã có mấy đời cảm giác. Mà lúc này, Lâm Dịch cánh tay trái 7 giờ hồng mang cũng dần dần tiêu tán biến mất. Lâm Dịch đột nhiên cảm giác cả người phát lạnh, thầm hô không ổn. Không tốt, có sát khí. Lâm Dịch đột nhiên quay đầu lại, chính nhìn thấy thất sát tinh quân trợn to con ngươi, đằng đằng sát khí đứng ở trước mặt hắn, hình như muốn đem hắn nuốt sống giống nhau. Lâm Dịch theo bản năng lui nửa bước, vừa lúc đạp phải một đôi đá vụn trên mặt, không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua cau mày hỏi. Gì, nơi này tượng đá đây, làm sao không thấy? Ba vị tiền bối lấy mất sao? Tử vi tinh quân cùng phá quân tinh quân vẻ mặt cổ quái, thất sát tinh quân lại khóc không ra nước mắt, lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi thiếu giả bộ, chỉ ngươi là cho làm không có. À, Lâm Dịch mặt người vô tội, kinh ngạc nói. Ta có lợi hại như vậy? Thất sát tinh quân đầu đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa một cái té ngã tài vào mà trong. Tượng đá này vô cùng cổ quái, trông rất sống động, cùng ảo cảnh trong trung niên nam tử dung mạo độc nhất vô nhị, nhất định địa vị rất lớn, tại Lâm Dịch trong lòng, tượng đá này làm sao có thể có đơn giản hủy hoại, chớ nói chi là hắn cầm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch gặp thất sát tinh quân dáng dấp cũng không tựa như làm bộ, nhìn nữa trên đất đá vụn, đoán chừng đúng là bản thân trong lúc vô tình gây nên, không khỏi đỏ mặt lên, cười khan nói. Cái này, không ảnh hưởng nhiều lắm đi, thả ngươi tận trời đại số đánh giám. Thất sát tinh quân phẫn nộ, vừa muốn chửi ầm lên, đột nhiên trong lòng khẽ động, con ngươi chuyển, trầm giọng nói. Ngươi có thể học được thứ 6 giết cùng thứ 7 giết. Lâm Dịch sửng sốt một chút, hắn không biết trước đây cũng không có người có thể học được thứ 6 giết cùng thứ 7 giết, coi là chỉ muốn truyền thừa bí thuật đều có thể học hết. Lâm Dịch ngạc nhiên nói, đương nhiên học xong, lẽ nào trước đây lại có truyền nhân cũng không có học hết. Thất Sát Tinh Quân sống mấy nghìn năm, da mặt như thế dày, mặt không đỏ tim không đập mạnh, ho nhẹ một tiếng, quanh co nói. Ân, là có mấy cái, Nga, có thể là vận khí không tốt. Lâm Dịch vô ý thức lẩm bẩm một câu, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn có thể truyền thừa đến thứ 7 giết quả thực dính không ít vận khí. Thất Sát Tinh Quân lại sắc mặt bất thiện, trong lòng một hồi oán thầm. Tiểu tử này thiếu đánh, được tiện nghi còn khoe mã. Lâm Dịch cân nhắc, hắn đem người ta tượng đá vỡ vụn, làm sao cũng phải nói điểm lời hữu ích. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cười theo đạo. Cái này bí thuật quả thực lợi hại, cuối cùng hai chiêu có thể tầm thường tu sĩ thật không học được, ta cũng là vận khí tốt mà thôi, khẳng định so ra kém tiền bối ngài. Thất Sát Tinh Quân suýt nữa phun ra thuần nhất lão huyết. Tử Vi Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân nhịn không được khẽ cười một tiếng, Thất Sát Tinh Quân sắc mặt tái xanh, khí cấp bại phôi hướng về phía hai người quát. Lão tử là không có học hết, có gì buồn cười. Tử Vi Tinh Quân hai người lúc đầu còn có chút áp lực tiếng cười, nghe được Thất Sát Tinh Quân tiếng hô, không cố kỵ nữa, thoải mái cười to. Thất Sát Tinh Quân hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng không nhịn được cười khẽ vài tiếng. Lâm Dịch hiểm tử hoàn sinh, đồng thời truyền thừa đến 7 đại giết thuật, Tam Đại Tinh Quân tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vô cùng hài lòng. Bởi vì, bọn họ đã sớm đem Lâm Dịch cho rằng chính mình truyền nhân, tông môn hy vọng. Cách chương.